Sống lại tôi bắt bạn thân phải trả giá. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân của tôi bị hồn ma của bạn trai mình đeo bám sau khi anh ta chí tê một cách bí ẩn. Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ. Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe. Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại C, H, E, T tôi. Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó. Ngữ mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi. Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người ma, chẳng phải rất lãng mạn sao? Một, nghe những lời tôi nói, trong mắt Dương Thước hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngữ mộng, cậu nói gì cơ? Khóe miệng tôi nhếch lên. Phong Trạch không phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Anh ấy đã vì cậu mà gặp tai nạn, bây giờ vì chấp niệm quá nặng mà hóa thành ác quỷ. Điều đó chỉ chứng tỏ tình cảm của anh ấy với cậu rất sâu đậm. Anh ấy đeo bám cậu, chẳng qua là không nỡ rời xa cậu thôi. Dương Thước sững sờ, miệng khẽ mấp máy, một lúc sau mới thốt ra được một câu. Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ thật sự rất sợ hãi. Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta, thở dài. Sợ hãi là đúng rồi, ai mà không sợ khi gặp ma chứ? Nhưng cậu hãy nghĩ xem, anh ấy là Phong Trạch, là người đàn ông mà cậu yêu nhất. Anh ấy ở bên cậu là để bảo vệ cậu, cậu còn gì phải sợ nữa? Dương Thước ngẩn người, dường như vẫn còn chút không yên tâm. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao anh ấy cũng là ác quỷ. Người và quỷ khác nhau, tớ lo lắng. Ngữ mộng, cậu nói xem, có nên tìm một cao nhân để siêu độ cho anh ấy không? Tôi lập tức lắc đầu. Đừng, anh ấy đã hóa thành ác quỷ, dù có làm gì cũng không siêu độ được nữa. Kết cục duy nhất là hồn bay phách tán. Thước Thước, cậu nỡ lòng nhìn người đàn ông mình yêu nhất hóa thành làn khói xanh, biến mất khỏi thế giới này không? Tớ, Dương Thước do dự, thực ra, tôi hiểu rõ đáp án của cô ta hoàn toàn không nỡ. Bởi vì kiếp trước tôi đã bị cô ta hại chết. Kiếp trước, khi Dương Thước nói với tôi rằng cô ta bị Phong Trạch đeo bám, tôi lập tức khuyên cô ta tìm một cao nhân để trừ khử ác quỷ này. Dù tôi không có đạo hạnh, nhưng bản thân của tôi từ nhỏ đã tu đạo, đối phó với những ác quỷ chưa hoàn toàn thành hình như thế này dễ như trở bàn tay. Ban đầu Dương Thước vì sợ hãi nên đã đồng ý, tôi liền liên lạc với bạn thân đến để thu phục quỷ dữ. Nhưng không ngờ, khi bạn thân tôi đến nhà cô ta theo thời gian đã hẹn, lại không tìm thấy tung tích của ác quỷ. Bạn thân tôi nghĩ rằng ác quỷ đã cảm nhận được điều gì bất thường nên trốn đi, vì vậy trở về để chuẩn bị dụng cụ dụ ác quỷ ra. Thế nhưng khi tôi về đến nhà, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Linh hồn của Phong Trạch đang ẩn nấp trong nhà tôi. Ý thức cuối cùng trước khi chết, tôi nhìn thấy Dương Thước đang đứng sau Phong Trạch. Ngữ mộng, xin lỗi, tớ không thể mất Phong Trạch, tớ không thể nhìn anh ấy hồn bay phách tán, huống hồ. Xin lỗi, khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở lại ngày mà Dương Thước phát hiện ra Phong Trạch. Vì trời cao đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ khiến người phụ nữ trước mặt này trả giá. Hai, khi Dương Thước vẫn còn đang do dự, tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta và nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phong Trạch bây giờ đã hóa thành ác quỷ, nhưng chỉ cần anh ấy không hại người thì sẽ không ai chú ý đâu. Tôi có một người bạn thân là đại sư, rất giỏi về việc nuôi quỷ. Hay là cậu nuôi anh ấy đi, để anh ấy luôn ở bên cậu, cũng coi như kết thúc mối nhân duyên của hai người khi còn sống. Biết đâu khi chấp niệm của anh ấy tiêu tan, anh ấy còn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nghe tôi nói vậy, mắt Dương Thước sáng lên. Ngữ mộng, cậu nói thật chứ? Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Tất nhiên, bản thân của tôi cũng đã kể cho tôi nghe một số câu chuyện kỳ bí. Ác quỷ không thể đầu thai chuyển kiếp là vì chấp niệm quá nặng khi còn sống. Nếu đã như vậy, chỉ cần anh ấy giải tỏa được chấp niệm, thì tự nhiên sẽ có cơ hội đầu thai. Môi Dương Thước khẽ run. Nhưng nếu anh ấy không thể đầu thai, chẳng lẽ tớ phải mang anh ấy theo suốt đời sao? Như vậy tớ làm sao lấy chồng được? Tôi giả vờ ngạc nhiên, lớn tiếng nói. Thước Thước, cậu đang nói gì vậy? Phong Trạch vì cậu mà chết, bây giờ lại vì cậu mà hóa thành ác quỷ. Thế mà cậu còn nghĩ đến chuyện lấy chồng. điều này chẳng phải phụ lòng anh ấy sao? Tớ, Dương Thước run rẩy toàn thân, không nói nên lời. Tôi chờ một lúc, rồi hạ giọng. Tất nhiên, người C, H, E, T như đèn cạn dầu. Cậu cũng không thể ở vậy cả đời vì anh ấy. Vì tình cảm của cậu dành cho Phong Trạch quá sâu đậm, nên cậu mới có thể nhìn thấy hồn ma của anh ấy. Người bình thường sẽ không thể nhìn thấy. Vì vậy, dù cậu ở bên người khác, họ cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Phong Trạch. Chỉ cần cậu nuôi anh ấy, giúp anh ấy đi vào luân hồi, thì cũng coi như không phụ lòng anh ấy. Tôi nghĩ Phong Trạch sẽ hiểu lựa chọn của cậu và không làm hại cậu đâu. Nghe xong, Dương Thức khẽ cắn môi. Cậu nói cũng đúng. Phong Trạch không phải là người nhỏ nhen. Anh ấy chắc cũng muốn thấy tớ hạnh phúc. Ngữ Mộng, vậy tớ sẽ nghe theo cậu. Cậu mau liên lạc với đại sư đó giúp tớ, xem tớ phải làm gì để giúp Phong Trạch chuyển kiếp. Nghe Dương Thước nói xong, tôi không kiềm được mà nở một nụ cười danh mãnh. Dù khi còn sống thế nào đi nữa, ác quỷ cũng vẫn là quỷ, và quỷ thì không có những cảm xúc bình thường của con người, càng không phân biệt được đúng sai. Hiện tại Phong Trạch chỉ còn chút ý thức để nhận ra Dương Thước, nhưng một khi anh ta thật sự thành hình, sẽ mất hết lý trí, hành động chỉ dựa trên bản năng. Tôi hiểu rất rõ, Dương Thước vẫn còn lo lắng là vì cô ta sợ Phong Trạch sẽ làm hại mình, càng sợ rằng Phong Trạch sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta. Bài học từ kiếp trước đã cho tôi thấy, Dương Thước chắc chắn không thể nhẫn tâm để Phong Trạch hồn bay phách tán. Nếu đã vậy, sao không để họ trải qua một chuyện tình người ma đầy lãng mạn nhỉ? Cách chương.